Vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 876, làm giao dịch với cô ta. Góc truyện audio.com. Chấm, được, Minh Tư Thành nói. Jana nói tiếp, cho anh chút thời gian tìm địa chỉ của tôi. Như vậy một giờ sau nhớ đến đúng giờ gặp tôi. Jana nói xong liền cúp điện thoại. Nhiên Mộc Miên ở bên cạnh, lấy lại điện thoại của mình trong tay Minh Tư Thành. Tò mò liên tục đặt câu hỏi. Là điện thoại của ai vậy? Hai người vừa nói chuyện gì vậy? Có phải là Jana không? Minh Tư Thành liếc Nhiên Mộc Miên một cái. Nhíu mày yên lặng không nói. Nhiên Mộc Miên thấy anh dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Vì vậy rất biết điều liền ngậm miệng lại. Không quấy rầy anh nữa. Một lát sau, Minh Tư Thành lại nhìn về phía Nhiên Mộc Miên. Khóe miệng khẽ nhếch nói. Mộc Miên, em ngoan ngoãn đợi ở nhà. Đừng đi đâu cả. Anh hứa với em, nhất định sẽ đưa Lang Khiếu Nhật bình an về gặp em. Dứt lời, Minh Tư Thành liền xoay người giống như muốn rời đi. Lang Khiếu Nhật rốt cuộc anh ấy. Nhiên Mộc Miên bước lên. Đuổi theo hai bước, Minh Tư Thành lái xe đến trước cổng lớn của một biệt thự cổ. Cánh cổng sắt lớn của biệt thự từ từ mở ra hai bên. Minh Tư Thành đạp ga lái xe tiến vào. Sau khi xuống xe, anh được một người đàn ông vạm vỡ cao lớn đeo kính râm dẫn vào nhà. Vào phòng khách, Jana đã sớm pha xong cà phê. Ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo chờ anh tới. Minh Tư Thành, đột nhiên em rất khâm phục anh. Jana nói xong. Bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ rồi nói tiếp. Em vẫn cho rằng Nhiên Mộc Miên không phải người phụ nữ trong lòng anh. Dù sao 4 năm qua anh cũng không liên lạc hay gặp mặt cô ta. Thật sự đã khiến em tin có lẽ anh không có hứng thú với người phụ nữ này. Bây giờ nhìn lại, tư chất trong lòng anh dường như còn cao hơn so với em tưởng tượng. Tôi cũng đã xem thường có rồi. Không phải sao, cô mua thợ săn trong tập đoàn HM, về kép, bắt được Lang Khiếu Nhật. Minh Tư Thành bình tĩnh nói, có lúc hoàn toàn không thể không tin vào trực giác của phụ nữ. Trực giác của Mộc Miên đã đúng, Jana đã bắt Lang Khiếu Nhật, tập đoàn HM, về kép, Bùi Hạ Sinh vì ông chủ tập đoàn này mà bán mạng. Minh Tư Thành vẫn không hiểu nhiều ngọn nguồn tập đoàn này. Nhưng ngược lại biết tập đoàn này là một tổ chức nghiên cứu khoa học kết hợp giữa hóa sinh và AI. Vừa nghiên cứu loại người yêu Việt, vừa thu hồi từng vật thí nghiệm thất bại. Nếu những dị loại kia không nghe lời thì kết quả chính là bị thiêu hủy đến mức không còn hài cốt. Để tránh gây nên khủng hoảng xã hội, trên đời này, có người kiếm tiền, tự nhiên cũng sẽ có người tham tiền. Ở địa bàn của Phó Quân Tiêu tất nhiên tôi sẽ không dám động đến Nhiên Mộc Miên. Nhưng tôi có thể động đến con sói bên cạnh cô ta không phải sao? Đôi môi đỏ mọng của Jana khẽ nhếch lên. Nói tiếp, đúng rồi, tôi cố tình tung tin. Phó Quân Tiêu có một cô con gái bảo bối. Là, thuốc giải, hoàn hảo duy nhất còn tồn tại. Máu của cơ thể sống có thể chữa bách bệnh. Cô, Minh Tư Thành tức giận nắm chặt hai tay. Jana đắc ý cười nói. Đừng nóng giận, không phải tôi đang tạo phúc cho loài người sao? Cô cho rằng ai sẽ tin lời có chứ? Minh Tư Thành giả vờ bình tĩnh hỏi ngược lại. Jana nhướn nhướn mày, đôi môi đỏ mọng cong lên một cái nở nụ cười nhàn nhạt. Hóa ra anh cũng hiểu em. Mộc Miên cô ấy đã không còn thích tôi nữa. Tôi cũng chợt nghĩ thông suốt rồi. Minh Tư Thành ý vị thâm trường cong môi. Bàn tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng nắm lấy cằm Jana. Tôi cần gì phải vì một người phụ nữ đã không còn thích mình mà khiến một người phụ nữ thích mình phải ấm ức. Cách chương.